Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3919. Chương 3919. Phiền toái nhỏ. Trịnh Chiêu cực độ không cam lòng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này cướp đoạt Cửu Long đỉnh, thế mà lại cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Lúc trước hắn ý nghĩ là chính mình muốn đối mặt chỉ là mấy cái không đến 1000 tuổi tiểu bối mà thôi. Coi như đám nhóc con này thiên tài đi nữa đi, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Coi như thật sự có cái gì ngoài ý muốn, bằng vào tốc độ của mình, chẳng lẽ còn không thể toàn thân trở ra sao? Tại cái này thời kỳ phi thường, coi như Tử Tiêu Cung sẽ tức giận đi, nhưng cũng không thể sẽ phái ra quá nhiều lực lượng khắp thế giới truy sát chính mình. Cho nên, hắn cảm thấy cướp đoạt Bạch Vũ Chiết Cửu Long đỉnh coi như không thành công, đối với tự thân đến nói cũng không có nửa điểm nguy hại. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn không chỉ có không thể cướp đoạt thành công, mà lại lập tức sẽ chết tại đám nhóc con này trong tay. Hắn không biết là Bạch Vũ Chiết còn không có cùng Long Hóa Khâm tụ hợp đâu. Kỳ thật chỉ cần bọn hắn truyền âm thông báo một tiếng, không bao lâu Long Hóa Khâm liền có thể đuổi tới. Khi đó đừng nói hắn một cái Trịnh Chiêu, coi như hai cái hắn chung vào một chỗ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Trịnh Chiêu bị Bạch Vũ Chiết một thương cho quán xuyên ngực. Lực lượng hủy diệt tràn vào trong đó, sinh cơ rách nát, tán tu bên trong cường giả đỉnh cao như vậy chết. Trước khi chết, Trịnh Chiêu đều có chút không thể tin được đây là sự thực. Chính mình thế mà cứ như vậy chết tại nơi này. Bạch Vũ Chiết thu thập một chút Trịnh Chiêu di vật, tài nguyên cũng không phải ít, nhưng cũng không có chân chính vật đặc biệt chân quý. Dùng bọn hắn bây giờ ánh mắt, rất ít có thể có cái gì bị bọn hắn chân chính thấy vừa mắt. Vũ Chiết, người có được Cửu Long đỉnh tin tức chỉ sợ đã sớm truyền đi. Thậm chí người khác cho là người Cửu Long đỉnh là chí tôn khí. Làm thu thập xong hết thảy sau đó, Tôn Kính Hoành sầu lo nói, đây nhất định là Huyết Nguyệt Ma Giáo mấy cái kia tạp toái cố ý lan rộng ra ngoài lời đồn. Cái này chẳng những cho chúng ta tăng thêm rất nhiều phiền phức, hơn nữa còn có thể đem các đại tông môn cho phá rối. Liền xem như đỉnh tiêm tông môn, nghe được ngươi có được chí tôn khí tin tức, chỉ sợ đều sẽ có một ít người ngồi không yên. Khả năng bên ngoài không có hành động gì, chỉ khi nào có cơ hội, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Thẩm Tử Kiếm lạnh mặt nói, mà ảnh cùng độc hạt hộ pháp chiêu này, xác thực xem như nhất tiễn song điêu. Đây đúng là phiền phức, mà lại cũng giải thích không thông. Không có người sẽ tin tưởng chúng ta, mà lại, coi như bọn hắn tin tưởng đây chỉ là cực phẩm thiên thần khí. Kỳ thật giá trị cũng là rất nhiều người không có cách nào chống cự. Chúng ta về trước Tử Tiêu Cung lại nói, tiếp xuống tận lực không nên tới gần các đại tông môn thành trấn sở tại. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, trước mắt tình huống này, quả thật có chút phiền phức. Ngay sau đó, bọn hắn tiếp tục đi đường, tận lực lách qua nhân loại căn cứ. Nhưng dù là như thế, Y Nguyên mấy ngày sau Y Nguyên vẫn là bị người chặn lại. Lần này tới chính là một cái nhất lưu tông môn tông chủ. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Chiết đi ngang qua Hồng Thiên Môn thời điểm, khẳng định còn có những người khác phát hiện Hồng Thiên Môn tại nội bộ phong tỏa tin tức. Kỳ thật người biết cũng không nhiều lắm, nhưng lúc ấy thành bên trong khả năng có những người khác phát hiện Bạch Vũ Chiết, chỉ bất quá cũng không có lộ ra ngoài. Đương nhiên, kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này nhất lưu tông môn bi kịch, tông chủ của bọn hắn tự mình xuất thủ, bí qua hóa liều, sau đó đạo này hiểm quan hắn liền không có vượt qua. Mang ra tông môn cao thủ toàn bộ chiến tử, một người sống đều không có lưu lại. Bất quá Bạch Vũ Chiết bọn hắn cũng không có tìm được cái này tông môn đi, bởi vì hắn không muốn bại lộ chính mình.